Bướng bỉnh tiểu thiếu gia, chương 26, nhìn thấy ngươi thật tốt, góc truyện audio.com, chủ nhân có lệnh phái tiểu ảnh ngọc tới chiếu cố đồ ăn hàng ngày của thiếu chủ ta, không nghĩ tới Bích Quyên cứ như vậy danh chính ngôn thuận đem ta đưa vào, ta còn nghĩ hẳn nàng sẽ vụng trộm đưa vào chứ. Những người trông coi hiên đều trực tiếp nghe lệnh hoa hậu, cũng không cùng người khác tiếp xúc, cho nên bách hoa đảo người biết thiếu chủ ở đây không nhiều lắm. Nhưng càng làm ta kinh ngạc là những người đó cư nhiên đều tin tưởng lời nói của Bích Quyên, có thể thấy được Bích Quyên ở nơi này thật sự rất có địa vị. Tiểu Ngọc, về sau cần phải hào hào chiếu cố thiếu chủ, nếu là thiếu chủ xảy ra chuyện gì, chủ nhân tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Ta hướng nàng gật gật đầu, liền chính mình hướng tới phòng nhỏ kia đi đến. Nhẹ nhàng đẩy khai cái cửa trúc, hay nói cho chính xác hơn là cửa trúc được đầy hoa loa kèn quấn quanh tạo thành, rồi bước vào. Quen thuộc bóng dáng, chỉ có áo trắng theo gió lay động, còn một loại không thể diễn tả cô tịch cùng thê lương. Ta giống như cảm thấy chính mình đã trải qua mấy trăm năm không được nhìn thấy hắn, khả lại giống như chỉ mới hôm qua hắn vẫn còn tại bên tai ta thì thầm nói nhỏ. Rất muốn chạy đi lên ôm lấy sau đó hôn hết toàn thân hắn, nhưng là vì cái gì chân hảo nhuyễn, một chút khí lực đều không có. Không phải bảo ngươi không cần lại đến sao? Hắn đột nhiên lạnh lùng nói. Không cần lại đến, hắn là nói với ai ta ư? Hắn chậm rãi xoay người lại, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào ta, nhưng không cách nào che giấu được phần bi thương kia. Khuôn mặt hảo tiểu thủy, hiên, ngươi gầy thiệt nhiều, sao lại không quý trọng bản thân như vậy, có biết hay không ta sẽ đau lòng. Một trận gió thổi qua, làm cái khăn che trên mặt rơi xuống, hắn nhìn ta trong mắt đột nhiên xuất hiện tia kinh hỉ, nước mắt ta chảy xuống, thời gian tựa hồ như dừng lại. Hắn đi đến trước mặt ta, khó tin nói. Là ngươi sao, Ngọc Nhi của ta, chấm, sau đó ôm cổ ta, nụ hôn nóng cháy đánh úp lại, đầu óc ta đã muốn đình chỉ hoạt động. Cái hôn kia rất dài, dù biết ta đã gần như hít thở không thông, hắn đều luyến tiếc buông. Nếu ta hiện tại chết đi ta nhất định cũng sẽ là một con ma hạnh phúc. Cởi ra quần áo quăng xuống dưới, vốn chính là ngày tháng 6 tuy là tại đây bách hoa đảo bốn mùa như xuân, nhưng giờ phút này ta vẫn là cảm thấy cả người lửa nóng. Hiên, ôm ta, mau, ôm ta, ta khóc thì thầm, sau đó không nhịn được hôn hắn, vuốt ve chưa từng có qua giống như bây giờ khát vọng hắn nhanh lên tiến vào cơ thể mình. Ngọc Nhi, hãy để cho ta ở trong mộng không cần tỉnh lại. Hắn đem ta ôm vào trong, những nụ hôn dày đặc không hề dừng lại, vuốt ve mặt hắn, lệ, hắn khóc, Hiên, đừng khóc. Ta hôn lên khuôn mặt ấy, nước mắt là vị mặn sao? Không phải, sao lại cảm thấy thật ngọt? Ngô, ân, hắn cấp bách tiến nhập cơ thể ta, một trận đau đớn, nhưng lại cảm giác đây là thế giới mà ta rất muốn. Ngọc Nhi, ta nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi. Hắn mãnh liệt siết chặt giống như muốn đem ta nắm giữ trong lòng bàn tay, vĩnh viễn không buông không rời. Ách Ngô, ân, đau quá, đau nhưng cũng khoái hoạt, nguyên lai là như vậy. Không biết đã làm mấy lần, chỉ biết chính mình một chút khí lực đều không có. Hắn ghé vào trên người ta, nhẹ nhàng gặm cắn vành tai cổ của ta, tê dại mà thực thoải mái. Đừng gọi ta tỉnh lại. Hắn nói nhỏ, lệ nhỏ xuống trên cổ ta. Đứa ngốc còn tưởng rằng đang nằm mơ, nếu là mộng ta sẽ không đau như vậy. Góc truyện audio.com, ta một mạch một ngụm cắn lỗ tai hắn. A, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, hai mắt sương mù nhìn ta, khàn khàn nói. Ngọc Nhi, không phải mộng, không phải mộng. Hiên, ta tới tìm ngươi. Ta nói, nước mắt chảy xuống. Ngọc Nhi, hắn gắt gao ôm ta, sau đó hôn lên trán, ánh mắt cái mũi, miệng. Đây là Ngọc Nhi cái trán, là của ta đây là Ngọc Nhi ánh mắt, là của ta đây là Ngọc Nhi miệng, là của ta đây là Ngọc Nhi hai điểm xinh đẹp nhất cũng là của ta. Chấm, ô ô, Hiên, ta là của ngươi, ngươi cũng là của ta. Ô ta lớn tiếng khóc, lâu như vậy mong nhớ cùng ủy khuất đều hóa thành nước mắt. Đừng khóc, hắn tiếp tục hôn, đáng chết ta giống như lại muốn. Ngoài phòng bách hoa nở rộ trong phòng cảnh xuân vô hạn. Ta biết các ngươi cử biệt thắng tân hôn, nhưng là các ngươi cũng quá. Rất không thèm để ý của ta, bọc nhỏ cảm thụ, ô ô, cách chương.